Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên vai hắn, đón nhận nụ hôn của hắn. Hà Văn Hạo ôm chặt eo nhỏ của Hạ Tuyết, ở trong nước đem lưng cô dựa bên cạnh ao, một đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi xông vào cuốn lấy đầu lưỡi ngọt lịm của cô, đứng trong ao cuồng nhiệt ôm hôn. Thậm chí Hà Văn Hạo cuồng nhiệt hôn cô, lại vươn tay cởi cúc áo sơ mi của hắn, lột áo ra, trên người để trần ôm chặt thân thể mảnh mai Hạ Tuyết. Lồng ngực rắn chắc hấp dẫn mạnh mẽ rắn chặt thân thể Hạ Tuyết, cúi xuống vuốt sau lưng cô, từ từ ngang lưng vuốt đến giữa hai chân. Hạ Tuyết ôm cổ Hà Văn Hạo đón nhận nụ hôn của hắn, và điện trên người hắn cởi trần, tay đang bắt đầu tiến sát từng bước. Mặt cô tức khắc đỏ lên, cả người mềm yếu tựa trong ngực hắn, mặc đầu lưỡi hắn chiếm lấy mình. Trái tim cô phanh phanh nhảy, cảm thấy lồng ngực hắn đè ép vào mình. Cô không nhịn được kêu nhỏ, Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo hôn nhẹ cằm cô, hôn nhẹ cổ cô đến vành tai, nhưng tay đã đặt lên bộ ngực sữa của cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Cảm giác ngực cô co giãn và hấp dẫn, hắn thở dài một hơi, mạnh mẽ xoa nắn. Mặt Hạ Tuyết tức khắc đỏ bừng, cảm giác ngón tay hắn có ma lực đè mình trêu chọc đến nhiệt huyết sôi trào, cô thở hổn hển. Hà Văn Hạo đột nhiên từ trong nước nâng người Hạ Tuyết, đặt cô nằm cạnh ao. Hắn gấp rút đè trên người cô, hôn lên môi cô, vừa buông lỏng cúc áo mỏng của cô. Nhìn áo lót trắng như tuyết, bầu ngực bóng loáng mê người, hắn không cách nào khắc chế kéo áo lót dọc theo bộ ngực sữa của cô, cắn điểm nhỏ màu hồng kia không ngừng mút, khẽ cắn. Hạ Tuyết nhỏ giọng ngẩng đầu nhìn trời núi, thân thể bị trêu ghẹo làm tình dục bộc phát. Hà Văn Hạo vẫn khẽ cắn liếm liếm điểm nhỏ màu hồng, tay lại xông vào dưới bụng ông ngừng vuốt ve ở giữa hai chân ấm áp và ướt át. Hạ Tuyết cảm thấy khó nhịn, kích tình kêu lên. Hà Văn Hạo thực sự thấy nhiệt tình của cô, ra sức mút bộ ngực sữa của cô, càng lúc càng hôn xuống phía dưới. Đến giữa bụng, hắn liếm cái rốn trên bụng cô, khẽ mỉm cười. Tôi thích nhất chỗ này trên người cô, rất hấp dẫn. Hạ Tuyết mê ly nâng đầu lên, kích động nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo cũng kích động nhìn Hạ Tuyết, sau đấy mạnh mẽ ôm cô. Trên người cô trần trụi, cuồng nhiệt hôn. Có lẽ bọn họ cũng rất ưa thích nụ hôn này. Cả hai không ngừng dây dưa. Hà Văn Hạo vừa cắn bộ ngực sữa của cô, nhưng ánh mắt ngưng tụ, dừng tất cả động tác. Hạ Tuyết thở dốc, nhìn ánh mắt nóng bỏng với nghi hoặc của Hà Văn Hạo. Thế nào? Ánh mắt Hà Văn Hạo nhanh chóng chớp lóe. Có người tới. Rừng trúc thực dài, cành lá xanh tươi càng thêm tỏa sáng. Vào lúc giữa trưa mặt trời hơi nóng, khắp nơi tĩnh lặng, tiếng chim hót véo von từ đầu bên kia truyền đến, càng thêm vẻ yên tĩnh. Hạ Tuyết sửa sang quần áo, khẽ gạt nước rửa mặt, nhìn Hà Văn Hạo. Anh nghe có tiếng người thật à? Hà Văn Hạo nhắc thùng nước, đáp nhẹ ừ. Hai người dọc theo đường đi về, chuyện lúc nãy hai người không khỏi trầm mặc. Nhưng Hạ Tuyết không nhịn được nhìn Hà Văn Hạo. Anh nói làm cho tôi hoang mang, nhưng lúc nãy tôi rõ ràng không nghe tiếng người mà, chỉ có tiếng nước nơi khe núi chảy róc rách thôi. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết mỉm cười. Cô thường mắng tôi là gì? Hạ Tuyết nghe xong suy nghĩ một chút mỉm cười. Biến thái, ghê tởm, hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, tàn nhẫn, vô tình, bá đạo, cường thế, không nói đạo lý, vô lại. Còn cái gì nữa nhỉ? Hà Văn Hạo nhướng mày quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Thế ra tôi nhiều khuyết điểm như vậy ư? Thực quá coi trọng rồi. Hạ Tuyết không nhịn được nhìn hắn. Đúng như thế, anh có rất nhiều khuyết điểm đấy. Cho nên anh muốn hỏi cái nào? Hà Văn Hạo mỉm cười đặt thùng nước xuống, sau đấy đi tới trước mặt cô, khẽ vươn tay nâng mặt cô lên, dùng ngón cái khẽ vuốt ve khuôn mặt trơn mềm của cô. Không phải cô thường mắng tôi là con báo nhỏ chết tiệt ư? Tôi là động vật họ mèo, khứu giác thính giác dĩ nhiên nhạy bén so với người bình thường. Hạ Tuyết nhìn hắn dịu dàng. Thật ư? Có người tới à? Hà Văn Hạo chăm chú nhìn Hạ Tuyết. Có lẽ như vậy. Hoặc là một con mèo, một con chó, một con cọp con. Sau mặt Hạ Tuyết thu lại, đánh mạnh hắn. Thôi đừng nói đến cọp nữa, làm tôi sợ lắm. Hà Văn Hạo đột nhiên cười, khom người một tay ôm lấy ngang mông Hạ Tuyết, ôm cô đi vào trong rừng trúc rậm rạp. Trái tim Hạ Tuyết nhảy loạn ôm cổ hắn, cúi đầu nhìn hắn. Anh muốn làm gì? Hà Văn Hạo cúi đầu, khẽ nắn bộ ngực sữa của cô, mê hoặc, thấp giọng cười nói. Hôn lại chút đi, trở về không được thuận tiện. Đừng như thế mà. Mặt Hạ Tuyết đỏ tới mang tai. Hà Văn Hạo lập tức thả Hạ Tuyết xuống, sau đó kéo cô tựa vào gốc trúc thực to. Sau đó vội vàng ôm thân thể cô, bá đạo kích động nhìn cô. Tôi muốn hôn lại một chút. Hạ Tuyết bị hắn làm cho không biết làm sao, không khỏi cười một tiếng, lại nhìn hắn quyến rũ khẽ cắn môi. Hà Văn Hạo nhìn cô làm hắn xúc động như thế, càng không cách nào nhẫn lại. Cô gái này thực là... Mặt hắn bắt đầu cúi, khẽ muốn lấy làn môi cô. Hạ Tuyết hé đôi môi đỏ mọng ôm chặt cổ hắn, cùng đầu lưỡi của hắn cuốn lấy. Hơi thở hai người nóng bỏng gấp rút, cô không khỏi cười, lại cuồng nhiệt hôn. Hà Văn Hạo vừa hôn vừa vươn tay vuốt ve ngực sữa của cô, vươn tay thò vào trong quần áo của cô vuốt ve điểm hồng. Hà Tuyết vừa cuồng nhiệt hôn hắn, vừa ôm cổ hắn, cảm thấy mình có được người đàn ông này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net